Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, quỷ xui xẻo. Thấy là Hắc thị, Tô Hồng Nguyệt thần sắc tùy theo trở nên nặng nề. Sợ Vân Khuyết tùy tiện hành động, thừa dịp chung quanh không ai, Tô Hồng Nguyệt đem tin tức liên quan tới Hắc thị nói đơn giản một lần. Hắc thị là địa sát bang địa bàn. Địa sát bang làm việc bí hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể tại hoàng thành dưới chân mở Hắc thị nhiều năm như vậy. Nói rõ trong bang phái có cao thủ tọa trấn. Hắc thị mỗi ngày đều có đại lượng tu hành tài nguyên tại thay chủ. Lưu thông linh thạch lấy vạn mà đếm. Trên đường dài từng cái mặt nạ phía sau ẩn giấu đi muôn hình muôn vẻ tu hành giả. Có giết người như ngoé, có danh vọng khá cao, thậm chí dính dấp nước đại đường tu hành dưới các phương lợi ích. Hắc thị có quy củ đặc biệt, người mua có thể tùy ý xuất nhập, người bán không thể được. Muốn tại Hắc thị bày quầy bán hàng bán đồ vật, mỗi ngày cố định phí tổn là một khối linh thạch. Nghe nói Hắc thị muốn quầy hàng phí, Vân Khuyết con mắt lập tức phát sáng lên. Cái này mua bán tốt a, một vốn bốn lời, chấm ngoặc kép, toàn bộ Hắc thị quầy hàng chừng hơn ngàn cái nhiều. Một cái quầy hàng thu một khối linh thạch quầy hàng phí. Coi như mỗi ngày chỉ có một nửa quầy hàng có người, thu nhập linh thạch cũng tương đương khả quan. Một bên hắc ám bên trong truyền đến tiếng cười lạnh. Hai vị xem ra đối Hắc thị hứng thú không nhỏ. Không bằng tiến đến nghỉ chân một chút, để nhóm chúng ta địa sát bang hào hào chiêu đãi chiêu đãi. Hơn 10 đạo thân ảnh từ hắc ám bên trong đi ra, cầm đầu là cái béo tốt ra hỏa, mang trên mặt thỏ mặt mũi cỗ. Đáng yêu mặt nạ hình tượng cùng to mọng thân thể hình thành mãnh liệt tương phản, cho người ta một loại cảm giác không được tự nhiên. Theo những người đeo mặt nạ này xuất hiện, từng đạo trúc cơ cảnh khí tức trong nháy mắt đem chu vi lấp đầy. Tô Hồng Nguyệt mặt ngoài chấn định, hai cánh tay đã khẩn trương đến cầm bốc lên, toàn thân căng cứng, đang muốn tìm kiếm lý do thoái thác qua loa tắc trách. Liền nghe bên cạnh Vân Khuyết nói chuyện, các ngươi bang chủ đây, ta muốn cùng hắn đàm một bút mua bán. Vân Khuyết nói, bang chủ ngay tại phía trước trong phòng lớn, hai vị đi theo ta đi. Thỏ mặt phì nam cùng những người khác hình thành vòng vây, đem hai người vây vào giữa. Rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong, lưu quang cửa vào đã hoàn toàn mờ đi, đường lui bị chặt đứt, không có biện pháp phía dưới. Tô Hồng Nguyệt chỉ có thể kiên trì cùng Vân Khuyết đi vào phòng lớn phụ cận. Cửa chính mở rộng, bên trong đốt hai hàng bó đuốc. Vân Khuyết đi vào trước, hai tay trống trơn không có chút nào phòng bị, tựa như đi vào phố xá sầm uất bên trong một gian tửu lâu. Nhẹ nhõm tự nhiên, Tô Hồng Nguyệt nhíu chặt đôi mi thanh tú đi theo phía sau, tìm kiếm lấy tốt nhất xuất thủ cơ hội. Nàng dự định trước khiêng ra Tô ra nhìn xem có thể hay không đổi lấy chuyển cơ. Thực sự không được lập tức đem trên người pháp trận toàn bộ thi triển. Về phần có thể vây khốn người ta bao lâu, chỉ có thể nhìn vận khí. Vận khí tốt, có lẽ có thể có một cái chạy ra Hắc thị. Vận khí không tốt, hai người tất cả đều chết ở chỗ này. Từ đầu đến cuối, Tô Hồng Nguyệt chưa từng nghĩ tới để Vân Khuyết để ngăn cản địa sát bang. Càng không nghĩ tới dựa vào Vân Khuyết đến vượt qua kiếp nạn. Liền tứ đại gia tộc đều muốn kiêng kỵ địa sát bang. Nàng không tin Vân Khuyết có ứng đối năng lực. Gian phòng chỗ sâu bày biện một trương tảng đá ghế dựa lớn. Phía trên ngồi một cái thân hình cao lớn. Người này mang theo không giống bình thường mặt nạ. Đúng là trương mặt quỷ. Nghe nói các ngươi đến Hắc thị đàm mua bán. Muốn đàm điểm cái gì đây? Mặt quỷ phát ra thanh âm trầm thấp. Một cỗ kim đan trình độ cường hoành uy áp trong nháy mắt bao phủ phòng lớn. Đứng im không khí bắt đầu xuất hiện ba động. Phong thanh dần dần lên. Tô Hồng Nguyệt tại cảm nhận được kim đan uy áp một nháy mắt, khẩn trương trình độ trực tiếp lên tới cực hạn. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dịn. Người Hắc thị bao nhiêu tiền đổi a? Ta gảy bàn tính xuống tới. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết chưa nói xong liền bị Tô Hồng Nguyệt kéo đến một bên. Sợ Vân Khuyết lại nói bậy, trêu đến kim đan cường giả đau nhức hạ sát thủ. Tô Hồng Nguyệt vội vàng báo ra thân phận, nói rõ ý đồ đến, dự định tìm một chút đối phương thái độ. Mặt quỷ bang chủ một trận cười lạnh. Nguyên lai là Tô gia đại tiểu thư. Nghe đại danh đã lâu. Người chất nữ hoàn toàn chính xác tại ta trong tay. Muốn trở về cũng được. Người phải nói phục ta mới được. Địa sát bang bang chủ ước lượng ra hai cây ngón tay. Cường điệu nói. Hai lần. Một lần thuyết phục ta thả đi ngươi chất nữ. Một lần thuyết phục ta thả đi hai người các ngươi. Nhắc nhở một cái. Ngươi có thể dùng phong phú gia sản thuyết phục ta. Cũng có thể dùng hiếm thấy bảo vật thuyết phục ta. Tuyệt đối đừng dùng cái gì đạo lý đối nhân xử thế thuyết phục ta. Nghĩ kỹ tìm từ. Các ngươi mở miệng cơ hội chỉ có một lần. Tô Hồng Nguyệt sau khi nghe xong liền biết rõ hôm nay. Khó mà kết thúc yên lành. Tô gia nào có cái gì phong phú gia sản. Càng không có hiếm thấy bảo vật. Xem ra không những cứu không đi chất nữ. Chính liền cùng Vân Khuyết cũng muốn dựng tiến đến. Tại Tô Hồng Nguyệt tuyệt vọng thời khắc. Mặt quỷ băng chủ thế mà cấp ra một cái hy vọng. Tô gia xuống dốc. Không có gia sản bảo vật cũng hợp tình hợp lý. Bất quá các ngươi Tô gia còn có kiện đồ vật có thể thuyết phục ta. Thụy thú huyền cẩu. Mặt quỷ bang chủ không che giấu chút nào tham lam ánh mắt. Nói, đem các ngươi Tô gia thụy thú cùng nuôi dưỡng chi pháp giao cho ta. Các ngươi chẳng những có thể bình yên vô sự ly khai. Còn có thể mang đi ngươi tiểu chất nữ. Tô Hồng Nguyệt quả quyết cự tuyệt nói. Không có khả năng, thụy thú chính là Tô gia mệnh căn tử. Giao cho ngươi, Tô gia sẽ lập tức tại tứ đại gia tộc bên trong xóa tên. Đừng si tâm vọng tưởng. Mặt quỷ bang chủ cười lạnh nói, đã không bỏ ra nổi thụy thú, lại không cách nào thuyết phục ta, như vậy hai vị hôm nay chớ đi, ta có thể thuyết phục ngươi. Vân Khuyết chân thành mà nói, hai ta có thể hay không đơn độc tâm sự, cho ta nửa chén trà nhỏ thời gian, ta chẳng những có thể thuyết phục ngươi thả qua nhóm chúng ta, còn có thể thuyết phục ngươi đem hắc thị bàn cho ta. Nửa chén trà nhỏ, ha ha tốt. Mặt quỷ bang chủ vỗ chỗ ngồi lan can, lập tức một bên vách tường mở rộng, hiện ra một gian rộng rãi mật thất, gặp Vân Khuyết thật muốn cùng đối phương đi đơn trò chuyện. Tô Hồng Nguyệt vội vàng muốn ngăn cản, kết quả người ta trước nàng một bước, tiến vào mật thất, Tô Hồng Nguyệt trong lòng lo lắng lại không có chút nào biện pháp. Chu vi tất cả đều là địa sát bang cao thủ, nàng dám có hành động, người ta liền sẽ cùng nhau tiến lên. Cứ việc trong tay có mấy tòa uy lực không tầm thường pháp trận. Nhưng không chịu nổi người người nhà nhiều thế chúng. Tô Hồng Nguyệt hiện tại đã không nghĩ an nguy của mình. Nàng đang suy nghĩ thế tử nếu như táng thân ở đây. Tô gia nên như thế nào hướng Trấn Bắc Vương bàn giao. Người ta thật vất vả nuôi ra con trai. Đến Hoàng Thành không có mấy ngày liền chết. Hơn nữa còn là vì cứu Tô gia người mà chết. Phần nhân tình này Tô gia nhưng trả lại như thế nào? Bị phong kín mật thất bên trong truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh. Rất nhanh liền âm thanh đều không. Lại không có động tĩnh. Tô Hồng Nguyệt tỉnh táo lại. Nàng nghĩ đến duy nhất biện pháp. Cùng Vân Khuyết cùng chết tại Hắc Thị. Cứ như vậy, Trấn Bắc Vương bên kia liền sẽ không trách tội Tô gia. Mà tự mình phụ thân tại lão hữu trước mặt cũng không cần gánh vác quá nhiều áy náy. Vương phủ chết cái trưởng tử, Tô gia chết cái trưởng nữ, hai nhà về sau vẫn là thế giao. Cứ làm như thế, Tô Hồng Nguyệt cắn chặt răng ngà, tâm sinh tử trí, đang định dùng ra tất cả pháp trận, cùng địa sát bang liều mạng một lần. Tô Hồng Nguyệt kinh ngạc phát hiện mật thất cửa mở, bên trong tràn ngập nặng nề cho bụi, thấy không rõ hoàn cảnh, Tô Hồng Nguyệt trong lòng trải rộng tuyệt vọng. Nàng vốn cho rằng Vân Khuyết chỉ ít có thể chống đỡ một nhỏ một lát. Dù là dùng ngôn từ ngăn chặn đối phương một trận. Không ngờ thời gian ngắn đến ngay cả nàng bày trận đồ vật đều không có lấy ra. Liền đã kết thúc. Một đám địa sát bang cao thủ trong mắt thì là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn sớm tập mãi thành thói quen. Bang chủ nhất ưa thích cùng người đơn độc tâm sự. Mỗi lần trò chuyện xong. Nếu như đối phương còn sống. Khẳng định sẽ trở nên so cừu non còn nhu thuận gấp trăm lần. Mà lại là bò ra tới. Hai thân ảnh từ bụi bặm bên trong xuất hiện. Tô Hồng Nguyệt trong lòng một lần nữa nổi lên hy vọng. Vân Khuyết giống như không chết. Trong tiếng bước chân. Hai thân ảnh từ mật thất đi ra. Một cái khỉ con mặt, một cái mặt quỷ. Chẳng biết tại sao, một lần nữa nhìn thấy Vân Khuyết Tô Hồng Nguyệt, trong lòng có một cỗ khó chịu không nói ra được. Ngắn ngủi trong nháy mắt, phảng phất giống như cách một thế hệ. Một đám địa sát bang cao thủ kinh ngạc bắt đầu. Dám cùng bang chủ đơn nói chuyện ra hỏa chẳng những không có leo ra đi được còn không vội không chậm. Nhìn tư thế người ta lông tóc không tổn hao gì. Sau đó làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy mang theo mặt khỉ mặt nạ Vân Khuyết. Đặt mông ngồi ở nguyên bản địa sát bang bang chủ vị trí bên trên. Tiểu tử muốn chết. Dám ngồi bang chủ vị trí. Thật to gan. Bang chủ nhanh hạ lệnh. Để nhóm chúng ta làm thịt hắn. Một đám địa sát bang cao thủ trừng mắt lên. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Ma quyền sát trưởng, liền Tô Hồng Nguyệt đều hồ đồ rồi. Vân Khuyết gan lớn nàng tin tưởng. Nhưng kia địa sát bang bang chủ có vẻ giống như vị trí bị chiếm cũng nhìn như không thấy đây. Sau đó phát sinh càng làm cho đám người chấn kinh. Thậm chí không cách nào tin. Địa sát bang bang chủ hừ lạnh một tiếng. Hướng phía thủ hạ khiển trách quát mắng. Làm càn, làm sao nói đây, đều nhớ kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi. Thế tử mới là địa sát bang bang chủ. Ta là phó bang chủ. Hắn nói lời này ngữ khí ngay thẳng mà nghiêm túc. Tựa như sớm có dự định thoái vị đồng dạng. Không ai chú ý tới chính là. Vị này phó bang chủ mặt nạ quỷ trên nhiều hai hàng máu mũi. Bây giờ nhìn lại so vừa rồi càng giống cái quỷ. Quỷ xui xẻo. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.